Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Đình Nam mang theo giọt nước mắt từng giọt rơi xuống trên mặt Hứa Nhược Phi. Cô ngửa đầu, nhìn thẳng vào trong ánh mắt của người đàn ông có chứa ý giận dữ nên hơi có chút hoang mang. Làm thế nào cô có thể giống như một người phụ lòng, khi anh vừa ngủ liền lập tức rời đi như vậy? Đôi mắt trong suốt của Hứa Nhược Phi chớp chớp nhìn. Tổng Giám Đốc Lệ, anh muốn tôi chịu trách nhiệm sao? Không phải đến mức đó. Hôm qua rõ ràng là do anh chủ động, làm sao cảm giác được hình như cô đang thừa dịp người khác đang ngủ say. Hai người giằng co, bầu không khí căng thẳng. Không chú ý đến tiếng chuông cửa đang vang lên. Hứa Nhược Phi chỉ vào cửa nói. Tổng Giám Đốc Lệ, hình như là bữa sáng. Đôi mắt đen nhánh của Lệ Đình Nam hung hăng nhìn qua ánh mắt vô tội của Hứa Nhược Phi. Một vài phút sau, anh quay trở lại phòng ngủ của mình với một chút khó chịu trong giọng nói của mình. Đi ra ngoài ăn, Hứa Nhược Phi, được, một bữa ăn sáng lặng lẽ. Lúc Lệ Đình Nam ăn cơm, không nói một lời, làm cho Hứa Nhược Phi cho dù có muốn cũng không dám nói. Bữa sáng tại cao ốc Thịnh Đại được đầu bếp có kinh nghiệm nhiều năm chuẩn bị cho Lệ Đình Nam, Hứa Nhược Phi nếm một miếng, ánh mắt sáng lên một chút. Thật không hổ là ngay cả đầu bếp nổi tiếng của châu Âu cũng có thể mời tới, thật là muốn ở lại để thưởng thức những món ăn ngon. Sau khi ăn sáng xong, Hứa Nhược Phi cầm khăn ăn lên, lau khóe môi thương lượng với Lệ Đình Nam nói. Tổng Giám Đốc Lệ, hôm nay tôi có thể xin nghỉ không? Lệ Đình Nam cầm lấy cái cốc nhấp một ngụm cà phê, sau đó đặt ở một bên. Được, có thể, cô được nghỉ phép, vừa chuẩn bị đứng dậy, liền nghe thấy người đàn ông ngồi đối diện cô trầm giọng nói. Trừ 3 ngày lương, Hứa Nhược Phi, sau khi hít một hơi thật sâu, Hứa Nhược Phi mỉm cười, lông mày mảnh mai nghiêng lên. Được rồi, coi như bồi thường hôm qua tôi ngủ với Tổng Giám Đốc Lệ đi. Đúng rồi, còn có một việc quên nói với Tổng Giám Đốc Lệ. Hứa Nhược Phi nhớ tới cái gì đó, một lần nữa quay trở lại phòng ăn, nhìn người đàn ông sắc mặt thâm trầm, theo bản năng nuốt cổ họng một cái, sau đó kiên trì nói. Chúng ta tách ra lấy xe, để tránh bị truyền thông chụp được. Vừa rồi Lý An thông báo, dưới lầu có không ít phóng viên truyền thông đang ngồi xổm canh gác. Lệ Đình Nam ý vị thâm trường nhếch môi. Bây giờ sợ hãi rồi sao? Hứa Nhược Phi mỉm cười. Trên thế giới này, có thể làm cho tôi sợ hãi không nhiều. Phóng viên truyền thông tôi đã gặp nhiều hơn, có gì đáng sợ? Hứa Nhược Phi nói, đứng dậy trở lại phòng, chờ khi cô đi ra với một bộ Âu phục và mang thêm một chiếc kính râm. Đôi môi màu đỏ khiến lòng người khó chịu. Cô chỉ đứng đó đã có thể thu hút sự chú ý, khó trách tối hôm qua có thể cảm nhận được kỹ thuật của cô. Lệ Đình Nam buông cốc cà phê xuống, đứng dậy cầm lấy Âu phục bên cạnh khoác lên người, cà vạt tối màu dưới ngón tay thon dài của anh rất nhanh chóng được buộc lại. Nếu cô không sợ, vậy thì đi xuống cùng nhau. Cửa cao ốc Thịnh Đại được có rất nhiều phóng viên khác nhau đứng đó trực chờ. Bọn họ thậm chí đã điều tra rõ ràng, hôm qua Lệ Đình Nam còn có xe của Hứa Nhược Phi đều còn ở trong gara. Điều này cho thấy rằng cả hai người đều không rời khỏi cao ốc Thịnh Đại. Hứa Nhược Phi thường nhìn máy ảnh tối đen như mực còn có micro, giọng điệu lạnh lùng mở miệng. Các phóng viên truyền thông có gì muốn hỏi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ chỉ trả lời 3 câu hỏi của các anh. Tổng Giám Đốc Lệ không thể trả lời câu hỏi của chúng tôi sao? Trên mặt Hứa Nhược Phi vẫn không có bất kỳ cảm xúc nào, cô nhìn phóng viên vừa rồi, lạnh lùng cười một tiếng. Cô nói, thế anh cũng có thể thử đặt câu hỏi của Tổng Giám Đốc Lệ. Nếu các anh có thể khiến Tổng Giám Đốc Lệ nói ra câu hỏi các anh muốn, coi như các anh thắng. Các phóng viên im lặng, cách chương.